Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 69, có cá tính trọng tài chính. Lý Thanh Sơn, bóng vào rồi, MU tại nửa chàng sau phút thứ 53 thời điểm đánh vào một cầu. Đem điểm số vịn thành 1-2. Đây là cái này mùa giải Lý Thanh Sơn thứ 16 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. 9 trận đấu, đánh vào 16 cái dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất thật sự là quá kinh khủng. Chelsea phải cẩn thận, đương Lý Thanh Sơn đánh ra trạng thái thời điểm. Đó là bọn họ là 3-0 dẫn trước, cũng là không an toàn. Ancelotti thở dài một hơi. Cứ việc đội bóng nhìn có chút mỏi mệt, có chút không tại trạng thái, nhưng là Lý Thanh Sơn trạng thái vẫn là có thể tin cậy. Trợ thủ của hắn Giggs cũng từ huấn luyện viên trên ghế vọt ra, giống giận cùng Ancelotti cùng một chỗ chúc mừng lấy dẫn bóng. Stamford Bridge nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá trước là bởi vì ném cầu mà sửng sốt một chút. Sau đó bén nhọn hư thanh vang lên. Lý Thanh Sơn cũng không hề để ý nhìn trên đài hư thanh. Thân là đội bóng hạch tâm cầu thủ, đi đến bất kỳ một cái nào sân khách, hắn tổng là đối phương fan bóng đá nhằm vào đối tượng. Đối với bị mấy vạn người cuồng suỵt tràng cảnh, Lý Thanh Sơn sớm liền đã thành thói quen. Bị suỵt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn cứ việc nhân số đông đảo, nhưng là luôn không khả năng từ nhìn trên đài lao xuống tham dự vào trong trận đấu tới đi. Vô luận như thế nào, bóng đá tranh tài tóm lại là 11 đấu 11 đối kháng. Conte hơi khẩn trương lên. Hắn nhìn mình ghế dự bị. Cuối cùng nhấn xuống thay người xúc động. Dù sao hiện tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Mà lại hắn đội bóng còn dẫn trước lấy một cầu đâu. Mà lại Chelsea am hiểu nhất chính là đánh loại này dẫn trước so tài. Hazard, Pedro, Diego Costa đều là đánh phản kích thời điểm hảo thủ. Lúc cần thiết hắn ghế dự bị bên trên còn ngồi William dạng này tốc độ nhanh kỹ thuật tốt biên cầu. Thủ, chỉ là ném đi một cầu mà thôi. Không cần kinh hoàng. Conte sửa sang lại một chút âu phục áo khoác. Đi đến bên sân, hai tay bày ra một cái ép xuống tư thế. Ổn định, chúng ta còn dẫn trước đây. Không nên gấp gáp. Gary Cahill cùng Azpilicueta cũng phân biệt hét lớn Chelsea cầu thủ. Không cho MU dẫn bóng hiển nhiên là phi thường khó khăn. Nhưng là hiện tại dẫn trước một phương vẫn như cũ là Chelsea. Bọn hắn còn có thể tiếp tục đá phòng thủ phản kích. Lý Thanh Sơn dẫn bóng để MU truy hồi một cầu. Nhưng là trận đấu này cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc. Đối với MU tới nói, bọn hắn còn lạc hậu lấy một cái cầu đâu. Cho nên truy hồi một cầu. Chẳng qua là MU tiến công chiều dâng bắt đầu nhạc dạo. Mà Chelsea bên này cũng là bó chặt hàng rào. Chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Song phương đều tại thông qua riêng phần mình chiến thuật thủ đoạn người chế tạo uy hiếp. Phút thứ 58. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu về sau một cước đệm bắn. Bị thủ môn có toa đơn trưởng nắm ra ranh giới cuối cùng. 2 phút đồng hồ về sau, Chelsea cũng còn lấy nhan sắc. MU chuyền bên trong cầu bị Gary Cahill giải vây ra vùng cấm địa. Matic cầm banh về sau một cước trực tiếp hướng về phía trước chuyền xa cầu tìm được Hazard. Hazard khởi động đuổi kịp bóng đá. Sau đó lắc trái, lắc phải đột phá Valencia phòng thủ. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận đem cầu truyền đến penalty điểm phụ cận. Kết quả Diego Costa một cước đem cầu cho đá bay. Song phương đều có một ít cơ hội tiến công. Nhưng là đều không thể chuyển hóa thành tiến cầu. Tranh tài thứ 63 phút. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên cầm banh về sau chuẩn bị quay người sút gôn. Kết quả hắn đầu gối đau xót. Một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Úc úc úc úc. David Luiz phải chú ý động tác của hắn. Hắn trực tiếp bên trên đoạt, lộ ra đế giày trèo lên tại Lý Thanh Sơn trên đầu gối. Đó là cái đầy đủ đỏ lên bài phạm lỗi động tác. Scon lộ ra phi thường phẫn nộ, mà David Luiz động tác này cũng đưa tới song phương cầu thủ ở giữa dây dưa. MU cầu thủ đối với đối phương dạng này phạm lỗi động tác lộ ra bất mãn vô cùng. Lý Thanh Sơn che lấy đầu gối của mình nằm ở trên đồng cỏ. Sau đó hắn buông tay ra trường. Phát hiện trên đầu gối của mình một khối da thịt đã bị đối phương giày đinh cho trèo lên rơi mất. Máu tươi từ ngón tay khe hở ở giữa chảy ra. Lý Thanh Sơn đau nhe răng trợn mắt. Hắn đứng dậy, đi đến bên sân. MU đội y vội vàng đối Lý Thanh Sơn vết thương tiến hành khẩn cấp xử lý. Lý Thanh Sơn đầu gối bị giày đinh rạch ra một đường vết rách. Thoạt nhìn là da thịt tổn thương. David Luiz động tác thật sự là quá lỗ mãng. Trên trận vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng. MU cầu thủ có chuẩn bị đi tìm David Luiz phiền phức. Mà có thì là đi tìm trọng tài lấy muốn thuyết pháp. Có chút MU cầu thủ thì là cho rằng David Luiz phạm lỗi là tại vùng cấm địa bên trong. Hẳn là muốn phán cho MU một cái penalty. Chelsea bên này thì là một bộ phận người đem những cái kia muốn tìm phiền toái MU cầu thủ ngăn trở. Mà David Luiz thì là một mặt vô tội tại cùng trọng tài giải thích thứ gì. Trong lúc nhất thời, trên trận hỗn loạn tưng bừng, từ pha quay chậm chiếu lại xem ra, David Luiz động tác đầy đủ bên trên hồng bài. Mà lại hắn phạm lỗi địa điểm đến tột cùng là tại vùng cấm địa tuyến bên trên vẫn là tại vùng cấm. Địa bên trong cũng là đáng thương thảo. Hiện trường cũng không có cho ra càng thêm vùng cấm địa ống kính để chúng ta phán đoán. Hồng bài. Đây cũng là hồng bài. Cái này hắn a tuyệt đối là hồng bài. Kích động Ancelotti xông ra kỹ thuật khu. Tại David Luiz nhấc chân trèo lên hướng Lý Thanh Sơn thời điểm. Ancelotti cảm giác mình trái tim đều muốn ngưng đập. Hắn đội bóng nếu là thiếu khuyết Lý Thanh Sơn. Hắn còn thật không biết làm như thế nào đi hoàn thành so tài. Có Lý Thanh Sơn MU cùng không có Lý Thanh Sơn MU hoàn toàn là hai chi ngày đêm khác biệt đội bóng. Một bên khác Conte cũng sẽ không tán đồng Ancelotti cách nhìn. Cái này sao có thể là hồng bài. Đây chỉ là một động làm tương đối lớn phạm lỗi mà thôi. Hơn nữa còn là tại vùng cấm địa bên ngoài. Hai cái người Ý ở đây bên cạnh đòn khiêng. Tại thứ tư quan viên cảnh cáo dưới. Hai tên huấn luyện viên trưởng cũng quát lớn trở về riêng phần mình khu vực. Trận đấu này đã bắt đầu xuất hiện mùi thuốc súng. Hiện trường trọng tài chính đem song phương cầu thủ tách ra. Sau đó trước hướng David Luiz móc ra một trương thẻ vàng. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá cùng huấn luyện viên trên ghế Conte đều thở dài một hơi. Nói thật, vừa mới David Luiz phạm lỗi động tác, cho dù là trọng tài cho hồng bài, Chelsea bên này đã không còn gì để nói. Trọng tài chính cuối cùng vẫn là cân nhắc đến Chelsea sân nhà phương diện thừa tố. Đối David Luiz hạ thủ lưu tình, trọng tài chính thường thường sẽ đối với đội chủ nhà hơi lỏng một điểm. Mà đối với đội khách hơi khắc nghiệt một điểm đây cũng là sân nhà ưu thế một vòng nha. Mặc kệ MU cầu thủ như thế nào kháng nghị, tóm lại trọng tài đã làm ra phán quyết, đã là không cách nào sửa lại. Sau đó trọng tài chính lại ngón tay hướng penalty điểm, xử phạt một cái penalty. Lần này đến phiên Conte bạo nộ rồi. Đây là tại kiếm cân bằng. Đây tuyệt đối là đang làm cho phẳng hoành. Đây là tại vùng cấm địa tuyến bên trên phạm lỗi. Ống kính cho đến trọng tài chính. Vị này trọng tài chính đầu tiên là đối David Luiz hồng bài phạm lỗi chỗ lấy thẻ vàng nhẹ phạt. Nhưng là Chelsea bên này còn không có buông lỏng một hơi đâu. Trọng tài chính lập tức liền để bọn hắn nổi trận lôi đình. Trọng tài chính nhìn phần diễn là có chút nhiều lắm. Scholes lắc đầu nói, vừa mới David Luiz phạm lỗi đúng là đủ bên trên hồng bài. Nhưng là cái này phạm lỗi địa điểm đến cùng có phải hay không tại vùng cấm địa bên trong vẫn còn có. Chút tranh cãi, nói như vậy, trọng tài chính đại khái sẽ cho David Luiz đưa ra một trương hồng bài. Sau đó cho MU một cấm khu tuyến bên trên đá phạt. Trọng tài chính có lẽ là ra ngoài tranh tài cân bằng cân nhắc. Chấm ngoặc kép, Andy Gray bất đắc dĩ nói. Premiership trọng tài. Có đôi khi đúng là cá tính 10 phần A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.